Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 151 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 151 Phượng Nghịch Thiên Hạ. Tống Mịch, hắn sẽ hùng mãnh hơn so với Mặc Liên kia sao? Ánh sáng xanh bị bắt được, nàng sắc mặt bình tĩnh, ngón tay vừa động, ánh sáng xanh đột nhiên lại chia ra làm vô số những ánh sáng nhỏ, giống như những con rắn trên bàn tay Tống Mịch. Tống Mịch xé ra ánh sáng xanh, ánh chớp màu đen lôi điện ra bề mặt ra tay, gầm nhẹ một tiếng, chấn động toàn bộ ánh sáng xanh tứ tán. Hoàng Bắc Nguyệt bị chấn động cấp tốc lui về phía sau, nhưng lập tức lại bị đánh thốc lên. Khí đen cùng với ánh sáng xanh lượn lờ thành một đoàn, chiến đấu cùng nguyên khí màu vàng của Tống Mịch. Ánh sáng chói mắt, trong nháy mắt đã chiếu sáng khắp nơi sơn cốc. Bên trong màn hào quang vạn thú dâng lên, đủ những loại mãnh thú kêu giống chấn động sơn cốc. Bóng dáng những mãnh thú đen nhánh bay vọt ra. Băng, hỏa, phong, lôi, thổ. Năm loại nguyên khí hùng mãnh va chạm vào nhau, nguyên khí dao động trở nên rất cường đại. Trong sơn cốc không ngừng rung động, vô số đá từ trên cao rơi xuống, vỡ tung trên mặt đất. Vạn thú phi hành, rất nhanh, vô số ánh chớp màu đen đột nhiên tuôn ra, hòa vào bên trong nguyên khí màu vàng, bao phủ tới đám thân ảnh mãnh thú kêu giống, hóa thành tro. Ánh sáng vừa thu lại, Hoàng Bắc Nguyệt trượt về phía sau, thắt lưng đã bị trọng thương, một dấu vết máu kéo dài, nhưng nàng lại không hề nhăn mi, chỉ lạnh lùng ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía trước. Tống Mịch cũng lại chậm rãi xuất hiện, trên người cũng có không ít vết thương, nhưng hắn lại ngửa đầu cuồng tiếu. Vạn thú vô cương, cũng chỉ là coi như vậy thôi. Ta đã sớm biết rồi, Mặc Liên tuyệt đối sẽ không để cho ta thất vọng. Đúng là khốn nạn. Hoàng Bắc Nguyệt cắn răng, hung hăng phun ra bọt máu, ngón tay nắm chặt thanh bảo kiếm màu xanh, lại gật đầu với Hồng Trúc. Hồng Trúc rất hiểu ý, ánh chớp màu vàng phụt ra từ sừng rồng. Tống Mịch lạnh mắt nhìn động tác của nàng. Lúc đối phó với Quân Ly, nàng đã bị nội thương không hề nhẹ. Hắn không tin rằng nàng ta có thể chống giữ được bao lâu. Hoàng Bắc Nguyệt, thời đại vạn thú vô cương hẳn là đã kết thúc rồi. Sau này, thiên hạ này chính là của Tống Mịch ta. Hắn ta nịnh cười rộ, trong nháy mắt khuôn mặt tuấn mỹ trở nên vặn vẹo. Hoàng Bắc Nguyệt thương hại nhìn hắn. Tống Mịch, người đã bị hận thù che mắt. Thiên hạ của ngươi thì sao? Mặc dù ngươi đã vượt qua được Hiên Viên Vấn Thiên, nhưng Huệ Văn Trưởng Công Chúa sẽ mãi mãi không bởi vậy mà yêu thương ngươi. Câm miệng! Tống Mịch lập tức giữ tợn quát. Cho dù nàng không thương ta, sức mạnh cường đại cũng sẽ làm cho nàng phải khuất phục. Không ai có thể ngăn cản được ta có nàng. Đáng tiếc thật đó. Thời gian không thể nào quay trở lại được. Nhìn người vì tình yêu mà trở nên đáng thương như vậy, nàng chỉ có thể thở dài. Tống Mịch hoảng hốt giật mình một cái, ngước đôi mắt màu vàng lên, yên tặng lặng nhìn nàng. Năm đó, khi ta nhìn thấy ngươi, ta đã tưởng rằng nhìn thấy nàng, không chiếm được nàng, có lẽ ngươi vẫn có thể bồi thường. Hoàng Bắc Nguyệt lại hít mắt cười lạnh. Ngươi thực sự là bị choáng đầu rồi. Ta, Hoàng Bắc Nguyệt, chỉ cần còn sống một ngày trên đời thì tuyệt đối không có chỗ để cho người sống. Ta có thể biến Mặc Liên thành không phải hắn, cũng có thể biến người trở thành không phải người. Tống Mịch dường như đã tính trước, cười ha hả. Hoàng Bắc Nguyệt trầm mặc, bảo kiếm màu xanh chỉ hướng bầu trời, ầm một tiếng dẫn tới giáng sấm sét. Thiên phạt. Trên sừng rồng của Hồng Trúc nổ bắn ra ánh chớp màu vàng, hội tụ chung một chỗ, trong nháy mắt lưới sấm sét từ bốn phương tám hướng đan vào. Một sấm sét bổ qua trên đỉnh đầu Tống Mịch, hắn chợt lóe thân ảnh tránh né. Ngay sau đó, ánh chớp liên tiếp nổ mạnh bên người. Hắn triệu hồi ra ánh chớp màu đen vây quanh thân thể, ngăn chặn thiên phạt. Thiên phạt uy lực không thể nào khinh thường, Hoàng Bắc Nguyệt toàn thịnh lại càng cường đại hơn so với khi Hiên Viên Vấn Thiên và Quân Ly hợp lực sử xuất. Thiên lôi hạ xuống giống như ông trời trừng phạt, không nể mặt. Chỉ cần lây dính một chút, lập tức sẽ bị chém thành tro. Tống Mịch mắt lạnh nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Đừng có xem thường hắn. Không, phải nói rằng, đừng xem thường Mặc Liên. Hắn biết thiên phạt hao phí rất lớn nguyên khí. Hoàng Bắc Nguyệt đã triệu hồi vạn thú vô cương ra, lấy nguyên khí màu đen cuồn cuộn không ngừng của vạn thú vô cương mà chống chọi với thiên phạt, không ngừng rơi xuống. Trong khối hắc ngọc thần bí, thường thường có một con mãnh thú sức mạnh cường đại nhảy ra. Linh thú cấp bậc cao, thậm chí có thể là thần thú. Từng đàn mãnh thú như vậy xung quanh, tựa hồ chờ hắn suy yếu một chút sẽ lập tức tập thể đánh thốc lên, gặm hắn đến tan xương nát thịt. Hắn giơ quyền trượng lên, ánh chớp màu đen theo cánh tay đó bò đầy quyền trượng, nhẹ nhàng lay động. Trên đỉnh quyền trượng đột nhiên lại phát ra ánh sáng chói mắt. Thần nộ! Hắn lại âm thầm cười rộ. Xuyên thấu qua vô số ánh chớp màu vàng và màu đen, nhìn thấy nụ cười của Tống Mịch thực sự khiến cho người ta phải run sợ. Trái tim Hoàng Bắc Nguyệt đập rất mạnh, tiềm thức toàn thân lại điều động nguyên khí màu đen. Phòng bị, nhưng đã thay đổi suy nghĩ. Hồng Trúc, cẩn thận đó! Nàng đột nhiên lại hô to. Ngay lúc nàng hô lên, quyền trượng của Tống Mịch quay vòng một cái. Tia sáng màu vàng chói mắt đột nhiên kéo dài, mang theo lực lượng thần bí. Đột nhiên lại đâm trên hướng trái tim của Hồng Trúc. Trời giáng xuống ánh chớp vàng, cũng không thể nào ngăn cản được thần nộ màu vàng đó. Mấy mãnh thú đến gần Hồng Trúc đã bị ý thức nàng thúc giục, không để ý đánh thốc lên. Chỉ cần đụng với ánh sáng màu vàng sẽ lập tức hóa thành từng đóa hoa sen màu đen, màu chóng nở rộ, màu chóng héo tàn. Thân hình Hồng Trúc khổng lồ, duy trì thiên phạt không thể nào tránh. Tiếng cười như điên như cuồng của Tống Mịch quanh quẩn tứ phía. Hoàng Bắc Nguyệt lại không có sự lựa chọn, thân hình thoáng một cái, hàn băng nặng nề đụng chúng sừng sững trước mặt Hồng Trúc, chính mình thì phi thân. Lúc ánh sáng vàng xuyên phá qua hàn băng, có một kiếm lại chặt đứt ánh sáng vàng. Ánh sáng vàng lùi về phía quyền trượng của Tống Mịch, mà thiên phạt cũng đã mau chóng lui về. Ánh chớp màu vàng hùng mãnh không thể nào thu về trong nháy mắt, bởi vậy có không ít ánh chớp sẽ bắt đầu phản phệ nguyên chủ. Hoàng Bắc Nguyệt may mắn không sao, nhưng Hồng Trúc trực tiếp bị thiên phạt đẩy ngược ra, đánh vào một khối núi đá sắc bén. Phía sau lưng lại vạch ra một vết thương rất khủng bố. Đó chính là khuyết điểm của thiên phạt. Tống Mịch lại nắm quyền trượng đi tới. Ta đã rất nhiều năm nghiên cứu mọi chuyện về Hiên Viên Vấn Thiên. Thiên phạt của anh chớp rất khủng bố, nhưng chỉ cần có thể đột phá một chút, đó chính là chỗ chí mạng. Hoàng Bắc Nguyệt sắc mặt lạnh lẽo, càng hành động mau lẹ, bị cắn trả rất nhẹ, nhưng vẫn bị Tống Mịch nói cho kích động đầy tức giận. Người triển khai ra thiên phạt cần phải tập trung rất nhiều tinh thần, toàn bộ tinh thần để ứng phó. Triệu hồi sư cùng với triệu hồi thú hỗ trợ lẫn nhau. Kẻ thù bên ngoài đúng là không thể tới gần, nhưng chỉ cần đột phá từ bên trong thiên phạt, tự nhiên có thể phá. Đã có thể nhìn thấu được khuyết điểm của thiên phạt, Tống Mịch này nếu như không phải kẻ địch, vậy thì bọn họ có thể ngồi đó nói chuyện một phen. Nàng cũng lại phát hiện ra khuyết thiếu của thiên phạt, nhưng vẫn chưa kịp cải tiến. Nếu như Tống Mịch không phải là trộm sức mạnh của Mặc Liên, cho dù hắn phát hiện ra sơ hở đó thì cũng tuyệt đối không thể nào phá ra được thiên phạt. Thực lực cấp bậc không đủ, vậy cho nên không cần phải lo lắng. Nhưng lúc này đúng là tính toán sai rồi. Dẫn theo kiếm đối mặt với Tống Mịch, đánh tới phía sau, hai người rất chật vật. Nàng bị trọng thương, còn Tống Mịch ở bên trong thiên phạt cũng lại chịu đựng không được. Kế tiếp nên khảo nghiệm người nào thủ đoạn ác hơn. Mặc Liên chậm rãi mở to mắt trong đống đá vụn, trước mắt ánh lửa chói lọi khiến cho hắn không mở mắt ra được, không nhìn thấy gì. Hắn tay sờ soạng trong đá vụn, rốt cục đã chậm rãi đứng dậy. Dần dần thích ứng với ánh lửa, từ từ thấy rõ hết thảy trước mặt. Đôi mắt màu đen tràn ngập thú tính, hết thảy lại mờ mịt và khó hiểu. Trước mắt có người, thân ảnh gầy teo, một thân màu đen trường bào tiêu sái, mặc dù dính đầy máu nhưng vẫn rất kiên cường che chở trước mặt hắn. Giống như là một gốc cây đại thụ. Nguyệt. Trong cổ họng khàn khàn không phát ra được tiếng động. Xung quanh hòn đá rơi ầm ầm, không ai nghe thấy được tiếng gọi của hắn. Đột nhiên có một luồng ánh sáng màu vàng thoáng hiện ra, chói mắt hơn cả ánh mặt trời, khiến cho người ta không tự chủ được phải nhắm mắt lại. Khi hắn mở to mắt, chỉ thấy vô số đóa hoa sen màu đen nở rộ trong không khí. Thần nộ. Hắn thì thào tự nói, chiêu thức quen thuộc này chính là thần nộ của hắn. Trong nháy mắt, trí nhớ phân tán giải rác hiện ra trong đầu. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trên vách đá treo leo, Một cô gái mặc y phục màu đen, một tay bám vào mỏm đá, tay kia vô lực buông xuống, máu tươi lại theo ngón tay không ngừng nhỏ xuống. Bên tai đột nhiên có một người nói chuyện. Người là người mang điểm xấu, nếu như thích ai, vậy thì không nên tới gần. Nếu như không, nàng ta sẽ vì ngươi mà bị thương, hoặc là chết. Trong đầu ầm ầm nổ vang. Ngay sau đó, Tống Mịch đuổi nhanh theo Hoàng Bắc Nguyệt. Hai người tốc độ tương xứng, thực lực gần như là ngang nhau. Thần nộ khủng bố ở trên quyền trượng của Tống Mịch không thua kém gì thiên phạt. Mà hiện tại Hồng Trúc đang bị thương, một mình đang sử dụng thiên phạt có một chút hơi cố sức. Bùa chú, lục đạo thiên nguyên. Bắt được cơ hội, Hoàng Bắc Nguyệt chợt lóe phía sau Tống Mịch. Có một bùa ấn mau chóng hình thành quanh thân thể hắn. Tống Mịch lạnh lùng xoay người, ánh chớp màu đen bùng lên. Liên sát. Hắn bị bùa chú lục đạo thiên nguyên vây khốn một nửa thân thể, mà chiêu thức mạnh mẽ liên sát đã hình thành một đóa hoa sen rất lớn màu đen, trong nháy mắt ép Hoàng Bắc Nguyệt xuống, đập bể vào mặt đất. Đất đá vẩy ra, cho bụi nổi lên tứ phía, thân thể của nàng khiến cho mặt đất đầy đá vụn hõm sâu xuống. Một ngụm máu tươi phun ra, Hoàng Bắc Nguyệt gian nan bò dậy, mà giữa không trung, Tống Mịch lại cũng chuyển hướng quyền trượng về phía nàng. Ánh chớp màu đen dũng mãnh tiến vào bên trong đỉnh quyền trượng, hòa vào bên trong màu vàng. Kết thúc rồi, Hoàng Bắc Nguyệt. Tống Mịch lại nhìn nàng âm lãnh cười, cao cao tại thượng, có một chút hơi thương xót. Nha đầu này, sau này sẽ là của hắn. Thần nộ. Khoảng cách từ liên sát đến thần nộ một giây đồng hồ, Hoàng Bắc Nguyệt hai tay run rẩy kết ấn, tay trái vô lực, phạm sai lầm, ánh sáng thần nộ liền tới gần thân thể nàng. Nàng cắn chặt răng, một tay lại đặt phía trên vạn thú vô cương. Tống Mịch, nếu như muốn chết, ta cũng phải kéo người theo. Vừa dứt lời, trước mắt là một bóng đèn hiện ra. Ngay sau đó, thân thể của nàng đã được một đôi tay ôm chặt. Nàng giật mình, bên tai chỉ nghe đến một tiếng kêu yếu ớt. Màu vàng bùng lên, vô số tinh xa chạy ra. Ánh vàng rực rỡ giống như những ngôi sao đầy bầu trời, chạy tới giữa không trung, liền biến thành từng đóa hoa sen màu đen nở rộ. Mặc Liên. Hoàng Bắc Nguyệt khó tin ngẩng đầu, hắn đã khôi phục lại rồi. Người bị thương. Mặc Liên thì thào nói, cảm giác hắn nói cũng phải run rẩy, thú tính không thể nào áp chế được, hắn chỉ dựa vào ý thức bảo vệ nàng. Mặc Liên bị lấy ra bốn cây vô cực thiên khóa, chính là một con dã thú thực sự. Cho dù đã bị lấy đi sức mạnh, nhưng hắn vẫn là một con thú hung tàn. Ta không sao. Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu. Mặc Liên, mau mang Hồng Trúc rời khỏi đây. Ta... Nàng vẫn chưa kịp nói xong, Mặc Liên đã ôm nàng tới. Không thèm nói đạo lý, chạy ra bên ngoài sơn cốc. Hắn muốn mang nàng cùng rời đi sao? Hiện tại Tống Mịch đã bị bùa chú lục đạo thiên nguyên tạm thời vây khốn. Quả thực có thể chạy rất xa. Nhưng mà Tống Mịch chỉ cần rời khỏi bùa chú lục đạo thiên nguyên, hắn sẽ không buông tha mà đuổi theo ngay. Nhưng Mặc Liên cũng rất kiên quyết, ôm nàng chạy như điên. Mặc Liên, ngươi không thể nào trốn cùng cô ta được. Bị bùa chú lục đạo thiên nguyên vây khốn giữa không trung, Tống Mịch giận dữ giống lên, hổn hển công kích từ xa. Phát hiện ra Mặc Liên né tránh, liền bắt đầu công kích núi đá xung quanh. Từng tảng đá rơi xuống, cả sơn cốc đều sụp đổ. Tảng đá lăn xuống ngăn cửa ra. Mặc Liên một tay ôm lấy nàng, tay kia lại vịn vào tảng đá, cố hết sức leo lên phía trước. Mặc Liên, để ta xuống, ta có thể tự đi được. Hoàng Bắc Nguyệt cầm lấy cánh tay của hắn, hắn muốn rời đi thì cùng đi, chờ nghỉ ngơi dưỡng sức lại đi hợp lực đối phó với Tống Mịch sau cũng được. Nàng mặc dù đã bị thương rất nặng, nhưng khí lực chạy trốn vẫn có. Nhưng Mặc Liên lại giống như không nghe thấy lời nói của nàng, cố chấp ôm nàng. Ôm rất chặt. Nàng muốn giãy dụa ra, chỉ sợ dùng sức giãy dụa sẽ liên lụy hắn cùng nhau ngã xuống. Hắn không nói một lời, trong lòng bàn tay đầy máu cũng lại không để ý. Nhìn bộ dạng hắn nhíu chặt mày, đóng chặt môi, Hoàng Bắc Nguyệt không nhịn được, lại nhẹ giọng nói. Mặc Liên, ta thực sự có thể tự đi, chúng ta cùng nhau rời đi. Hắn vẫn không đáp lại, hai mắt đen như mực, quỷ dị không có lòng trắng. Đó là một đôi mắt tràn đầy thú tính. Một tiếng vang rất lớn, thần nộ của Tống Mịch đánh vào tảng đá lớn bên cạnh họ, lập tức sụp đổ xuống, cự thạch lại rơi. Mặc Liên tay chảo không yên, chân dẫm vào khoảng không té xuống, cùng lúc chỉ mảnh treo chuông, trên đỉnh đầu huyễn linh thú bay qua. Móng vuốt thật lớn của nó bắt được hai người, dùng sức ném văng ra. Sau đó, tức giận xoay người, nghênh hướng Tống Mịch. Nàng cùng Mặc Liên đã bị văng ra rất xa, cùng nhau lăn vài vòng trên mặt đất mới ngưng lại. Bên cạnh là mặt đất sụp đổ, sơn động phía trước vì nơi này kịch liệt đánh nhau mà sập xuống. Hiện tại hoàn toàn chính là một đường cụt, không thể nào đi ra được. Cũng may, ở đây có một mạch nước ngầm, nhưng vì sụp đổ mà lộ ra. Có điều, mạch nước ngầm ở quá sâu, nhìn xuống chỉ là một mảnh đen kịt sâu thẳm. Không biết sâu đến đâu, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy có tiếng nước chảy. Mặc Liên ôm nàng cùng ngồi xuống, trên khuôn mặt tái nhợt lại hơi mờ mịt. Khóe mắt hòa kết ngạnh của hắn đã héo tàn, nhìn bộ dạng buông xuống tại nơi khóe mắt lại càng thêm quỷ dị. Đi. Hắn thấp giọng thì thào. Hoàng Mắc Nguyệt lại ghé vào tai hắn, cầm tay hắn nói. Ừ, cùng đi. Nguyệt. Mặc Liên lại mờ mịt mở miệng. Phù du, sớm sống chiều chết. Thực sự, sẽ có cả đời sao? Sẽ, đương nhiên sẽ. Nàng cố gắng giữ giọng nói thật dịu dàng, không dám để cho Mặc Liên bị bất cứ kích thích gì mà bộc phát ra thú tính mãnh liệt. Nàng biết hắn không có biện pháp áp chế được thú tính. Mặc Liên im lặng, cúi đầu nhìn nàng một cái, đôi môi mấp máy, lại chậm rãi mở miệng. Ngươi gạt người. Ta sao lại lừa ngươi được? Hỏa Mắc Nguyệt vội vã nói. Chờ chúng ta đi ra ngoài, ta sẽ mang ngươi đi tìm Phù Du và đi xem cuộc sống của bọn chúng. Mặc dù đời Phù Du ngắn ngủi, nhưng đó chính là cả đời. Ta rất muốn nhìn. Mặc Liên nói. Được, vậy thì chúng ta sẽ đi nhìn. Nàng nghiêm túc nhìn hắn, đôi mắt trong suốt chiếu ra khuôn mặt tái nhợt và quỷ dị. Hắn lại nhìn chính mình trong ánh mắt của nàng, sợ run trong chốc lát. Tại sao trông hắn lại kinh khủng như vậy? Khuôn mặt hắn đúng là khuôn mặt dã thú. Xin lỗi. Vươn cánh tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng. Mặc Liên cúi đầu nhẹ nhàng hôn môi nàng một cái. Đôi môi dừng lại không nỡ rời đi, nhưng động tác cũng không thể nào tiến thêm một bước. Chính là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, nhưng không cách nào có thể tách ra được. Ta yêu ngươi. Hắn nói xong, lại ngẩng đầu, rời đi đôi môi mềm mại của nàng, rồi cúi đầu, lấy vạn thú vô cương trong lòng bàn tay nàng. Mặc Liên. Hoa Mắc Nguyệt bắt được tay hắn, vẻ mặt rất sợ hãi. Ngươi, đừng có làm chuyện điên rồ. Ngươi đây là muốn làm gì? Cho ngươi tự do, không có nguyền rủa cùng với trói buộc. Mặc Liên nói xong, đột nhiên một chưởng đánh mạnh vào ngực nàng. Trong nháy mắt đó, ánh mắt màu đen nhánh quỷ dị của hắn cũng tuôn ra lệ nóng. Hoa Mắc Nguyệt bất ngờ không phòng ngự, nàng không ngờ Mặc Liên sẽ đột nhiên công kích mình, hơn nữa lại dùng toàn lực vào một chưởng. Phun ra máu đen, nàng mềm mại ngã xuống, nhưng vẫn cố chấp cầm lấy tay hắn. Mặc Liên. Mặc, ngươi đừng có làm như vậy, van cầu ngươi. Nàng sợ hãi khóc giống, sợ hãi như là ruồi bâu lấy mật, bám thẳng lấy thân thể của hắn. Mặc Liên đầy tay nàng, lại cúi đầu, nước mắt từ trong con ngươi thú tính chảy xuống. Gặp ngươi chính là điều tốt đẹp nhất của ta khi tới thế giới này. Có lẽ ta đúng là Phù Du. Ngươi nói rất đúng. Phù Du sớm sống chiều chết, cứ việc ngắn ngủi, nhưng ngắn ngủi đó là trọn đời. Mặc Liên ôm nàng tới đặt ở bên bờ nước ngầm, phía dưới là nước sông u ám chảy xiết. Hắn từ bên trong nạp giới lấy ra một viên hạt châu đặt trong tay nàng, để cho nàng nắm chặt. Ngọc tránh nước là bảo bối mà nàng trộm được từ phủ An Quốc Công, đặt ở trong nạp giới đầu tiên của nàng. Lúc nàng cho Mặc Liên nạp giới, ngay cả ngọc tránh nước này đưa cho hắn luôn. Hiện tại, hắn lại trả lại ngọc tránh nước này cho nàng. Vừa nghĩ tới chuyện kế tiếp, nàng lại càng liều mạng cầm lấy hắn. Rốt cục lại nhịn không được, điên cuồng nói. Mặc Liên, bây giờ ngươi theo ta cùng đi. Nếu như ngươi không đi, vậy thì cả đời này, ta cũng sẽ không nhìn ngươi nữa. Mặc Liên giật mình, mặt mày tái nhợt, đúng là một nhan sắc rất đơn thuần, giống như làn tuyết trắng từ trên bầu trời rơi xuống, tinh khiết không tì vết. Gặp lại, Nguyệt. Trầm mặc một lúc, Mặc Liên lại giơ tay lên, để cho nàng lên bờ, nhẹ nhàng đẩy trôi đi. Mặc Liên. Nàng điên cuồng hô lên một tiếng. Mặc Liên, ta sẽ không tha thứ cho ngươi làm như vậy. Nàng ngã xuống mặt nước, nước mắt chảy ra, nhưng rất nhanh đã bị bóng tối bao trùm. Mặc Liên kinh ngạc nhìn, rồi thì thào tự nói. Ta rất thích ngươi. Ngươi có nghe được hay không? Sau đó, hắn nắm chặt vạn thú vô cương, xoay người quay đầu trở lại. Huyễn linh thú gào thét, tê rợn, làm cho cả tòa sơn cốc cũng lại run rẩy kịch liệt. Mặc Liên bò lên trên núi đá sắp sụp đổ, thân thể hắn giống như dã thú cong lên, đột nhiên lại ngửa đầu hú vang khủng bố, khiến cho da đầu người ta tê dại. Nghe được tiếng kêu đó, Tống Mịch đột nhiên quay đầu, trên mặt hắn hiện ra đầy sự rung động. Hắn đang giãy giụa thoát ra khỏi bùa chú lục đạo thiên nguyên, nhìn thấy Mặc Liên thì tốc độ giãy giụa lại càng nhanh. Không thể nào, năng lực của ngươi ở chỗ ta, mọi thứ đều là ta cho ngươi. Mặc Liên, đừng có quên ta là phụ thân của ngươi. Tống Mịch la to. Đối với lời nói của hắn, Mặc Liên ngoảnh mặt làm ngơ, đôi mắt tràn đầy thú tính, trong cổ họng phát ra một tiếng rít gào trầm thấp. Ngoài thân thể có vô số ánh chớp màu đen lượn lờ, ánh chớp bén nhọn lôi kéo không khí cùng với không gian giãy giụa. Bốn phía bắt đầu vặn vẹo và biến hình. Hắn khựu chân một chút, sau đó giống như dã thú vồ mồi đánh mạnh về phía Tống Mịch. Tống Mịch lại cực kỳ hoảng sợ, quyền trượng để ngang trước ngực, tia sáng màu vàng lan tràn ra khỏi cơ thể, nhìn chằm chằm về phía Mặc Liên. Gió bão kinh qua, hắn rõ ràng nhìn thấy hai đôi mắt của Mặc Liên giống như xuất hiện từng vết rạn nứt như mặt băng. Đồng tử hắn đã nứt ra. Cái tên tiểu tử thối này tự định chết cùng với hắn sao? Cuồng phong trong nháy mắt quét sạch xung quanh, Tống Mịch lại mặc trường bào bay múa, mái tóc hắn toán loạn ra tứ phía. Trong đôi mắt màu vàng thấy màu đen thuần túy càng ngày càng gần. Trên khuôn mặt thiếu niên đó, sau khi bị thú tính chinh phục, liền toát ra vẻ khát máu và giết chóc. Màu vàng cùng màu đen vừa tiếp xúc đã phát ra một tiếng vang rất nhỏ. Sau đó, ánh sáng bùng nổ lên. Cả không gian mau chóng bị màu vàng cùng với màu đen chiếm hết, không vặn vẹo càng thêm hư ảo. Cát bay đá chạy, trời rung đất chuyển. Một khắc đó, tất cả tiếng động cũng đã biến mất. Không ai nghe thấy bất cứ động tĩnh gì, chỉ có ánh sáng không tiếng động bắn về phía bầu trời. Khí thế mênh mông cuồn cuộn, nhan sắc xinh đẹp giống như là pháo hoa nở rộ. Nhưng đáng tiếc, không có màu sắc của pháo hoa, mà đó chỉ là thuần túy đen đặc, nuốt sống ánh sáng màu vàng sáng yếu ớt, màu chóng lớn mạnh, dũng mãnh lao về phía chân trời. Dường như bầu trời đều đã bị mở ra những lỗ thủng, trên đỉnh không biết là có vật gì, chỉ thấy vô số hồn phách đen nhánh từ bên trong bay ra. Vạn thú phi rất nhanh, quy mô khổng lồ. Từ trên bầu trời bay nhanh qua, đủ những loại hình thái, đủ những loại kiểu dáng kêu giống, hồn phách bị nhốt phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt. Đáng tiếc không xuất hiện lâu, nhưng hồn phách đen nhánh liền chậm rãi hóa thành tro bụi, biến mất sạch sẽ trên bầu trời. Trong cột sáng màu đen không ngừng có hồn phách bay ra, song song một lát liền hóa thành tro bụi. Không gian vặn vẹo, hào khí an tĩnh duy trì vài phút, sau đó cột sáng chậm rãi yếu bớt đi. Có thể nghe thấy trong cột sáng màu đen mơ hồ có vô số người đang tụng kinh. Hồn hề, trở lại thôi. Giữa cục một tia hồn phách cuối cùng đã tan hết, tiếng ngầm tụng từ trên bầu trời tiêu tán, cột sáng biến mất, không gian vạn vẹo khôi phục lại nguyên hình. Khắp mặt đất trở nên an tĩnh. An tĩnh, mãi mãi không thay đổi. Mạch nước ngầm của Tư U Cảnh vẫn chảy vào bên trong thảo nguyên băng ngàn dặm phương Bắc. Mạch nước ngầm dâng lên nước trên mặt đất, bởi vì địa thế bằng phẳng mà biến thành dòng sông rộng rãi trôi thong thả. Thảo nguyên ngàn năm lặng im, dõi mắt khắp nơi đều là mảnh đất tái nhợt hoang vu, cùng với những hòn đá bị đóng băng, không một ngọn cỏ. Song ngày nay, trong thảo nguyên băng yên tĩnh đó, rốt cục đã truyền tới một tiếng ồn ào. Chủ nhân! Tiếng gọi xa xa, rằng co thật lâu mới bị gió thổi tán. Ta có thể cảm giác ngay gần đây. Giọng nói thanh nhã của thiếu niên tiểu hộ nói. Người đi một bên, bằng đi một chỗ khác, vậy ta sẽ đi bên này tìm. Chi Chi vừa nói, thân ảnh nhỏ nhỏ lại chạy sang hướng sông bên kia. Nhìn thấy thân ảnh vội vã chạy đi, tiểu hồ lại không nhịn được lớn tiếng hô. Chi chi, cẩn thận một chút đó. Trong thảo nguyên băng đúng là không an toàn. Biết rồi, phụ vương trả lại thuật chức mộng thú cho ta rồi. Gặp phải nguy hiểm, nàng có thể dùng ảo thuật để mà đào tẩu. Không thể nào để ý tới bọn tiểu hồ thêm nữa, Chi Chi lại chạy hướng xa. Trên thảo nguyên băng gió rất rộng lớn, lạnh tới thấu xương. Nàng vừa xoa xoa tay vừa hô lên. Nguyệt Nhi tỷ tỷ, người ở đâu rồi? Trong bọn họ, chỉ có mỗi tiểu hồ cùng Hoàng Bắc Nguyệt ký kết bổn mạng khế ước. Bởi vậy có thể cảm giác Hoàng Bắc Nguyệt ở gần đây. Nhưng bọn họ tìm rất lâu rồi cũng không thấy. Vậy chẳng lẽ tiểu hồ cảm giác sai lầm sao? Đi rất xa, hai mắt bị gió tuyết lạnh không mở ra được. Nhưng trên mặt sông phía trước đột nhiên có vật gì đó nổi lên, chậm rãi bị nước xô dạt vào bờ. Chỉ chỉ tập trung nhìn vào, vạt áo màu đen. Vậy chẳng lẽ... Bước nhanh chạy tới, lội xuống nước thấy người nọ, vừa nhìn vừa mừng rỡ, vội vã ôm nàng đến. Nguyệt Nhi tỷ tỷ, rốt cục ta đã tìm được ngươi. Nước sông rất lạnh, Hoa Bắc Nguyệt lạnh run, vết thương người trên người đã sớm bị đông lạnh không chảy máu. Trong lỗ tai ẩm vang, nghe được giọng nói quen thuộc, không phân biệt là ai, liền một phát bắt được. Mặc Liên. Nguyệt Nhi tỷ tỷ, ta là Chi Chi. Mặc Liên, ở đâu? Chi Chi lại cố gắng ôm nàng lên trên bờ. Ta mang ngươi lên bờ đã. Không. Hoa Bắc Nguyệt đột nhiên lại dùng sức, bỏ tay Chi Chi ra, trong ánh mắt sưng đỏ, nước mắt tuôn rơi xuống. Mau đi tìm Mặc Liên, giúp ta tìm Mặc Liên. Được, ta sẽ dẫn tỷ lên trên bờ tìm hắn, vậy hắn cùng đi ra với tỷ sao? Chi Chi lại ngẩng đầu nhìn sông, tựa hồ không có động tĩnh gì. Nàng cùng Mặc Liên cảm tình không tồi, nếu như hắn cũng bị thương, Chi Chi nhất định sẽ nghĩ cách cứu hắn. Không cần phải xen vào ta sẽ đi ngay bây giờ. Hoàng Bắc Nguyệt vội vã nói, nếu như nàng có thể hành động, hiện tại lập tức quay trở lại. Nàng hận sau khi bị thương đã biết yếu như thế nào. Hắn chưa có đi ra cùng ta. Chỉ chỉ lại ngẩn người, nhớ vừa rồi lúc ở bên ngoài cùng tiểu hồ chứng kiến cột sáng đổ sộ màu đen. Mạnh Kỳ Thiên nói qua, đó chính là khí tức của Mặc Liên, cường hãn vô cùng, áp chế tiêu diệt nguyên khí màu vàng. Mặc Liên nhất định đã thắng Tống Mịch, hiện tại chắc là hắn có thể bị thương. Chỉ chỉ gật đầu, rốt cục kéo nàng lên trên bờ, phát ra tín hiệu cho tiểu hồ cùng băng rồi nói. Bây giờ ta sẽ lập tức đi tìm Mặc Liên. Nàng vừa đứng dậy, Hoa Bắc Nguyệt lại bắt được nàng, lau khô tịnh vết máu bên khóe miệng. Nói cho hắn biết, ta sẽ ở chỗ này chờ hắn. Nếu như hắn thực sự là yêu ta, vậy thì phải còn sống mà tìm ta. Nghe vậy, Chi Chi giật mình, thấy trong ánh mắt nàng không ngừng lăn xuống nước mắt. Trong lòng đau nhói, không dám tưởng tượng bên trong đã xảy ra chuyện gì. Chỉ đau lòng nhìn Nguyệt Nhi tỉ tỉ rơi lệ như vậy. Ta nhất định sẽ nói cho hắn biết. Chi Chi dùng sức gật đầu, lập tức chạy hướng núi non đá lởm chởm bên kia thảo nguyên băng. Hoa Bắc Nguyệt nằm ở trên bờ, ngẩng đầu nhìn bầu trời mênh mông, nước mắt bất động chảy xuống. Xung quanh chỉ có gió thổi cuồng liệt, nhưng nàng lại chẳng thấy lạnh. Kết thúc, mọi chuyện về vạn thú vô cương hẳn là phải kết thúc rồi chứ. Nàng giờ phút này đã không cảm giác được khí tức của vạn thú vô cương nữa. Khối hắc ngọc hoàn toàn đã chặt đứt liên lạc với nàng. Trong hắc thủy cấm lao truyền tới một tiếng nước chảy rất nhỏ. Nàng nhắm mắt lại, chứng kiến Yểm đứng đằng sau cột đồng. Vạt áo yêu hồng buông xuống trong làn nước đen. Sợi tóc diêm rúa lẳng lơ buông xuống thắt lưng. Trong tay hắn cầm một cây dù màu đỏ, nhưng không bùng ra. Tựa hồ nhận thấy nàng đi vào, Yểm lại chậm rãi ngẩng đầu. Trong con người thản nhiên một tia màu đỏ hết sức yêu nghiệt, hắn bĩu môi cười nói. Ngươi đã làm được. Không phải ta, là Mặc Liên. Sắc mặt Hoàng Bắc Nguyệt tái nhợt, thất hồn lạc phách nói. À, chính là tên du côn các ké. Yểm cười cười, phong hoa tuyệt đại, rồi sau đó chốc lát im miệng không nói. Chưa kịp nói với hắn một tiếng cảm ơn. Hoàng Bắc Nguyệt trong nháy mắt nước mắt lại tuôn rơi như mưa, cũng lại không kìm nén được khóc giống. Yểm yên lặng nhìn nàng, nhẹ giọng thở dài. Nguyệt, sống cuộc sống tự do của ngươi đi. Vì ngày này, ngươi đã cố gắng quá nhiều rồi. Nếu như biết trước kết cục như vậy, ban đầu, cần gì phải cưỡng cầu? Hoàng Bắc Nguyệt nói. Ngươi đi theo vận mệnh đi. Tất cả mọi thứ đã định rồi, không thể sửa đổi. Ngươi biết là ta không tin số mệnh. Yểm nói. Không tin cũng không có nghĩa là hắn không tồn tại. Hoàng Bắc Nguyệt im lặng. Hai người đứng lặng lặng trong chốc lát. Yểm lại nói. Xem ra ta phải đợi một thời gian ngắn nữa mới có thể đi ra được. Thương thế của người nặng như vậy rồi, sau khi ta ra ngoài chắc người sẽ chết mất. Nói xong, hắn lại chậm rãi ẩn vào bên trong hắc ám. Sau đại chiến núi non bị hủy diệt, có một số linh thú hùng mãnh vốn chiếm cứ bên trong núi đã bị chiến đấu lan đến mà chết hoặc là chạy trốn. Bởi vậy, đoạn đường đi lại hết sức an toàn. Chỉ chỉ mỏi nhừ chân, đi rất lâu, lần theo dấu vết chiến đấu, rốt cục đã tìm ra được sơn cốc bị đá vụn chôn xuống. Nhìn sơn cốc cơ hồ bị bao phủ, chống ngực Chi Chi suýt một chút nữa thì ngừng đập. Mặc Liên. Nàng nhẹ nhàng hô lên một tiếng. Cũng may, sơn cốc này không lớn. Nàng liếc mắt một cái đã nhìn thấy cách đó không xa, từ loạn thạch lộ ra một cánh chim màu đen to lớn. Đó chính là huyễn linh thú. Nàng bước nhanh tới, quả nhiên nhìn thấy huyễn linh thú phía sau một tảng đá lớn. Một nửa thân thể bị chặt dưới hòn đá, vô lực giãy giụa. Một nửa thân thể lộ ra bên ngoài, cánh họp lại che chở cho một người phía dưới. Huyễn linh thú hấp hối nhìn thấy nàng, hai mắt màu đỏ bi ai nhìn nàng. Cứu, cứu hắn. Giờ khắc này, huyễn linh thú đâu còn cao ngạo với bất cứ ai như bình thường. Đã từng là thánh linh, nhưng nó hiện tại giống như một người nhân loại bình thường, cẩn thận che chở cho đứa con của mình. Chi Chi gật đầu, cẩn thận nâng Mặc Liên ra khỏi cánh của nó, để cho hắn tựa vào ngực mình. Mặt mày tái nhợt, hoa kết ngạnh đã héo tàn, thân thể bị tàn phá. Trong mắt huyễn linh thú không giấu được nỗi đau lòng khi nhìn đứa trẻ này. Mặc Liên, mau tỉnh lại đi, Nguyệt Nhi tỷ tỷ đang chờ ngươi đó. Chi Chi nhẹ giọng nói, bàn tay chậm rãi chuyển tới nguyên khí vào bên trong thân thể suy yếu của Mặc Liên. Nghe thấy giọng nói của nàng, Mặc Liên chậm rãi mở mắt. Đôi mắt ảm đạm không còn một tia sáng. Đôi mắt mở ra, sau khi đồng tử nứt ra, đã chảy ra hai hàng huyết lệ. Nguyệt, nàng, thế nào? Tỷ ấy rất là ổn, người đã cứu tỷ ấy. Nhìn thấy bộ dạng hắn thảm như vậy, Chi Chi lại thấp giọng khóc lên. Nàng biết Mặc Liên rất thích Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng đã từng giúp Mặc Liên làm thế nào để cho Nguyệt cũng thích hắn. Nói cho hắn không ít điểm mấu chốt. Nàng hiểu tâm tình của hắn. Rất yêu một người. Bất chấp tất cả mà yêu. Đánh đổi mạng sống để yêu. Tỷ, lại để ta nói cho ngươi biết. Tỷ ấy sẽ ở bên ngoài chờ ngươi. Nếu như ngươi vẫn yêu tỷ ấy, vậy thì ngươi phải còn sống đi ra tìm tỷ ấy. Các ngươi sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ. Mặc Liên, ngươi đã động lòng của tỷ ấy rồi. Tỷ ấy cũng lại yêu ngươi. Ta sẽ mang ngươi ra đi tìm tỷ ấy có được không? Chi Chi nghẹn ngào nói. Mặc Liên lặng lặng nghe, giống như nghe người khác miêu tả một giấc mộng không chân thực với hắn. Cuối cùng, hắn khẽ cười, giơ bàn tay đầy vết thương loang lổ, sờ vuốt nạp giới, rốt cục lấy ra một cái mặt người bị méo. Chi Chi nhận ra đó là thứ mà lần trước thấy Mặc Liên mua ở bên đường, định đưa cho Hoàng Bắc Nguyệt. Nhưng bởi vì nàng cười nhạo, vậy cho nên vẫn cất giấu. Hắn đưa mặt người cho Chi Chi, cố gắng há miệng nhiều lần mới nói. Xin lỗi, ta không đi được. Ta sẽ cõng ngươi, nhất định đem ngươi tới bên người tỷ ấy. Chi Chi vừa nói, một bên nước mắt lại ào ào rơi xuống. Mặc Liên lắc đầu, tự biết mình không thể được. Hắn không muốn để cho nàng tận mắt nhìn mình phải chết. Nói như vậy, nàng nhất định sẽ thương tâm đến chết mất. Hắn không phải là chồng thiếu nữ chăn dê kia, hắn lại không thích để cho nàng rơi nước mắt. Chi Chi, cho ta một giấc mộng có được không? Đừng mà, ta sẽ mang ngươi ra ngoài. Chi Chi lại khóc lên như là một đứa con nít. Mặc Liên vô lực dựa vào nàng, hai tay lại buông xuống bên người, không động đậy nữa, chỉ chờ đợi Chi Chi khóc trong chốc lát thì mới thì thào mở miệng. Ta vì sao lại sống trên đời? Thánh Quân nói là hắn sáng tạo ra ta. Nguyên nhân hắn lại muốn ta trở thành vũ khí của hắn. Nhưng ta biết là không phải như vậy. Ta vì sao mà sống ở trên đời? Là vì nàng. Vì nàng. Nguyệt. Hắn vừa nói chuyện, hai mắt dần dần ảm đạm. Chi Chi lại sợ hãi hồ to. Mặc Liên, ngươi đừng đi. Van cầu ngươi đừng đi. Huyễn Linh Thú đau thương nhìn hắn, biết đã không thể nào vãn hồi lại tính mạng của hắn. Lại nói. Nhờ ngươi, vì hắn, làm ra một giấc mộng. Được rồi. Chi Chi rốt cục gật đầu, chậm rãi đung đưa chuông bạc trên ngón tay, vì hắn chế tạo ra một giấc mộng. Mặc Liên, ta sẽ cho ngươi một giấc mộng đẹp nhất. Trong mộng, người người như phủ du, mặc dù tính mạng ngắn ngủi, nhưng cả đời sẽ là viên mãn và hạnh phúc. Cùng nàng gặp nhau, yêu thương nhau, gần nhau, trọn đời suốt kiếp, đến cái chết cũng không tách được bọn người già. Người có thấy hay không? Ở hội đèn lồng huyên náo, đám người rộn ràng và nhốn nháo, nàng lại cầm đèn lồng màu đỏ đi về chỗ người. Người có thấy nàng mặc giá y gả cho ngươi, ngồi trên kiệu hoa, người lại xốc lên khăn voan hồng của nàng. Nhìn thấy cảnh tượng vui mừng đó, nàng vẻ mặt ngượng ngùng và đỏ ửng. Người có thấy người hát vì nàng không? Người có thấy đám con của các ngươi đã sinh ra không? Người có thấy tóc các ngươi đã bạc rồi, nhưng tay vẫn nắm chặt. Mặc Liên. Cảnh trong mơ kết thúc, Chi Chi nhẹ nhàng hô lên tên của hắn. Xong, người trong lòng nhẹ nhàng tựa vào nàng, hai mắt nhắm nghiền, trên gương mặt tái nhợt đó lộ ra vẻ cười an bình. Hắn mãi mãi ở tuổi 18 đầu mùa đông, bầu trời tuyết mịn rơi nhẹ xuống, màu tuyết cũng đã tái nhợt như tánh mạng của hắn. Huyễn Linh Thú gào thét một tiếng, đôi mắt thú cũng chảy ra nước mắt. Triệu Hồi Sư đã chết rồi, triệu hồi thú cũng không thể nào sống một mình được. Huyễn Linh Thú chậm rãi ngã dài trên mặt đất, phát ra một tiếng gọi bi ai trầm thấp. Đôi mắt bi ai nhìn tuyết trắng rơi nhẹ xuống, dường như nó nhớ lại tràng cảnh lần đầu tiên bị Mặc Liên triệu hồi. Hắn khi đó mới là một đứa trẻ tập tễnh học đi. Huyễn Linh Thú xuất hiện, khí thế bức người, chân đắc Mặc Liên ngã nhào ở trên đất oa oa khóc lớn. Cao ngạo sinh linh liếc mắt nhìn hắn, nhìn thấy đóa hoa kết ngạnh màu đen bên trên khóe mắt, liền biết đó hết thảy đều là do số mệnh an bài. Nó dùng đôi cánh để nâng Mặc Liên dậy. Ai biết rằng đứa nhỏ này lại thuận thế ôm lấy cánh của nó không buông. Nước mắt nước mũi cọ sát trên cánh tay nó. Nữ nữ, nữ nữ. Nó vĩnh viễn nhớ tới lúc suýt một chút nữa thì tức giận đến nỗi nổ mạnh. Sau đó nó mới biết nữ nữ kỳ thực là một nữ tử bị câm chăm sóc Mặc Liên từ khi hắn sinh ra, thì lại không tức giận nữa. Bởi vì Mặc Liên lúc nhỏ rất ỷ lại với tỷ nữ bị câm đó. Tống Mịch liền giết chết cô bé kia, lại nói rằng chặt đứt cảm tình ràng buộc. Tống Mịch lại không ngờ cuối cùng Mặc Liên cũng chết vì cảm tình. Huyễn Linh Thú nhắm mắt lại. Núi cao bị hủy, gió lạnh từ thảo nguyên đóng băng bên kia thổi tới, khiến cho tuyết càng rơi xuống lớn. Chi Chi buông Mặc Liên ra, đặt hắn trên mặt đất, nhìn tuyết dần dần che phủ. Nước mắt nàng vẫn không ngừng. Nàng suy nghĩ một chút, đem mặt người Mặc Liên đưa cho nàng chôn vào bên trong tuyết bên cạnh hắn. Nhẹ giọng nói. Đây chính là tỷ ấy. Sau đó, nàng nhặt vạn thú vô cương từ mặt đất lên, chậm rãi đi xuống núi. Trở lại bên dòng sông rất nhỏ, rất xa vẫn nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt chờ nơi đó, cũng lại cố chấp không chịu đi. Chỉ chỉ cố gắng lau khô nước mắt, lặp đi lặp lại hít thở nhiều lần rồi mới dám can đảm đi qua. Thấy nàng trở về, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức đứng thẳng dậy nói. Mặc Liên, hắn đâu? Ta không có tìm được hắn. Chỉ giả bộ không nhìn. Người không am hiểu nói dối, mỗi lần nói dối, ánh mắt sẽ lảng tránh. Tuy nhiên, Hoàng Bắc Nguyệt không nhìn nàng, lại chỉ quay sang nói. Vậy, hắn sẽ đi đâu? Có lẽ sau khi giết chết Tống Mịch thì đã rời đi. Hắn không có ở nơi đó. Chị do dự một chút, vẫn lấy vạn thú vô cương ra. Tuy nhiên, ta đã tìm được cái này. Hoàng Bắc Nguyệt tiếp nhận vạn thú vô cương. Khối ngọc này nắm ở trong tay nàng, chưa bao giờ có cảm giác lạnh lẽo như bây giờ. Yên tĩnh mà nằm, dường như không còn cực nhỏ tính mạng. Nàng nhẹ nhàng nắm tay, chậm rãi nhắm mắt lại cảm thụ một chút, không hề có động tĩnh. Vạn thú vô cương bây giờ chỉ còn là một khối hắc ngọc rất bình thường. Không sao, hắn đã nói là sẽ tới tìm ta. Ta sẽ không trốn tránh. Hắn nhất định có thể tìm tới. Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng nói. Tiểu Hồ lại ôm nàng lên, đặt ở trên lưng băng linh huyễn điểu. Chủ nhân, vậy kế tiếp chúng ta đi đâu? Trở về nước Nam Dực. Hoàng Bắc Nguyệt bình tĩnh nói. Mọi việc đã kết thúc rồi, chẳng còn gì cần phải lo lắng. Hai nước Nam Bắc kết minh, không có họa ma thú, vạn thú vô cương đã bị hủy, Tống Mịch cũng đã chết rồi. Nàng đã có thể gỡ bỏ tính mạng, trải qua cuộc sống mà mình mong muốn. Nàng muốn tử quan, tìm ra một chỗ an bình, lặng lặng chờ Mặc Liên đến tìm nàng. Hết chương. Hết tập 151. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ trên kênh MC Annie, truyện audio cổ đại.